Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 203, giáo thảo nha đầu ngốc, góc truyện audio.com. Bọn họ nghĩ nếu đại gia đã thói quen đều ở bên nhau nhật tử, về sau dứt khoát cũng cứ như vậy quá đi xuống đi, tuy rằng trong nhà đồng ý có chút cực khổ, nhưng bọn hắn cũng không phải thế nào cũng phải dựa vào trong nhà người, nếu thái độ cường ngạnh nói, trong nhà tổng hội tiếp thu. Về đến nhà lúc sau, Hạ Noãn Noãn thấy một cái học kỳ không thấy Hạ Ninh Dịch, diện mạo vẫn là như vậy tuấn mỹ, khí chất có vẻ càng thêm thành thục ổn trọng, mà Mộng Ảnh cũng dần dần thói quen Hạ Noãn Noãn ca ca thân phận, vừa nhìn thấy nàng liền quan tâm dò hỏi nàng cái này học kỳ tình huống. Hết thảy đều thực hảo, còn có ta giao ba cái bạn trai, bọn họ hiện tại về nhà, hôm nào ta gọi bọn hắn lại đây làm ngươi nhìn xem. Hạ Ninh Dịch đương nhiên sẽ không giống mặt khác gia trưởng giống nhau ngăn cản Hạ Noãn Noãn yêu sớm, đương nhiên nàng liền tính là giao bốn cái bạn trai, Hạ Ninh Dịch cũng là sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng, hợp lại hệ thống yêu cầu nam nhân càng nhiều, như vậy hệ thống đạt được năng lượng cũng liền càng nhiều, Hạ Noãn Noãn cũng có thể sống càng lâu. Đối mặt loại chuyện này, Hạ Ninh Dịch đương nhiên sẽ duy trì, cho nên ba cái nam sinh nguyên bản trong lòng nghĩ Hạ Noãn Noãn ca ca nhất định sẽ không thích bọn họ loại này ý tưởng căn bản là không thành lập. A, đêm 30 thời điểm Hạ Noãn Noãn quyết định muốn ngốc tại trong nhà cùng Hạ Ninh Dịch cùng nhau vượt năm, bởi vì ba cái nam sinh ở vượt năm thời điểm đều không thể ra tới, muốn cùng người nhà cùng nhau, nàng đi đâu ra đều không tốt, cho nên dứt khoát liền một người. Tuy rằng mới hai người, nhưng Hạ Noãn Noãn cũng quyết định muốn chuẩn bị một đốn phong phú bữa tối, chuẩn bị tốt xem xuân vãn đồ ăn vặt, chỉ là đáng tiếc Cố Tịch Lương, Lâm Dục Dật, Dương Mạc Phong bọn họ không thể tới, bằng không còn có thể thấu bàn mặt trực gì. Tiếng chuông vang lên, thời gian thuận lợi quá độ tới rồi đại niên mùng 1, lại là một năm qua đi, bởi vì hiện tại thành phố lớn bên trong đã cấm châm ngòi pháo hoa pháo trúc cho nên bên ngoài cũng an tĩnh thực, Hạ Noãn Noãn cùng Hạ Ninh Dịch nâng chén chúc mừng một chút, di động bên trong liền ào ào thu được thật nhiều điều chúc phúc tin nhắn. Trong đó đương nhiên là có nàng ba cái thân thân bạn trai, trừ bỏ ngày hội chúc phúc ở ngoài bọn họ đều không hẹn mà cùng nói tưởng nàng lời ngon tiếng ngọt, thậm chí Lâm Dục Dập còn nói sơ năm thời điểm muốn cùng người nhà tới cùng nhau cho nàng chúc Tết, thuận tiện bái phỏng một chút nàng ca ca Hạ Ninh Dịch. Lâm Dục Dập này đây bạn gái thân phận hướng người nhà giới thiệu Hạ Noãn Noãn, đương nhiên hắn chơi cái lòng dạ hẹp hòi không có nói thẳng Hạ Noãn Noãn còn có mặt khác hai cái bạn trai, chỉ là nói hắn cùng Hạ Noãn Noãn vừa mới bắt đầu, về sau có thể hay không thành cũng không biết, nhưng Lâm gia phi thường coi trọng Hạ gia, nếu Hạ Noãn Noãn phải gả tiến Lâm gia, bọn họ cũng sẽ phi thường coi trọng cái này con dâu, rốt cuộc có N đầu tư tập đoàn một nửa cổ phần, nếu là cùng Lâm Dục Dập thật sự có thể thành, thật là bao lớn trợ lực a, góc truyện audio.com. Lâm Dục Dập gia đình tình huống nhưng thật ra không phức tạp, đương nhiên nhà bọn họ cũng dung không dưới cái gì phức tạp tình huống, tuy rằng mỗi người đều là trong lòng các có khâu hác nhưng tuyệt đối tìm không ra cái gì tham ô xuất quỹ loại sự tình này tồn tại, dưới loại tình huống này bọn họ đương nhiên sẽ không làm Lâm Dục Dập tìm cái không đáng tin cậy tức phụ, rốt cuộc Lâm Dục Dập về sau cũng là muốn kế thừa gia nghiệp, có thể tìm cái có thể trợ giúp hắn tức phụ chẳng phải là nhẹ nhàng rất nhiều. Dưới tình huống như vậy Lâm Dục Dập vừa nói Hạ Noãn Noãn, Lâm gia liền nghĩ tới cửa bái phòng một chút, liền tính Lâm Dục Dập cùng Hạ Noãn Noãn sự tình định không xuống dưới, cùng Hạ Ninh Dịch làm tốt quan hệ cũng là có thể. Cố Tịch Lương bên kia nguyên bản cũng nghĩ cùng người trong nhà nói một chút Hạ Noãn Noãn tình huống, nhưng hắn tiếp cái khẩn cấp nhiệm vụ, mới vừa cấp Hạ Noãn Noãn phát xong tin nhắn đã bị trưởng quan lôi kéo đi rồi, thẳng đến thế gia yến hội ngày đó mới gấp trở về. Dương Mạc Phong liền càng không cần phải nói, gia đình của hắn tình huống phức tạp, trong nhà thân là tư sinh tử thúc thúc đều một đống lớn, hắn lão ba thân huynh đệ còn nghĩ cùng hắn lão ba đoạt quyền, nếu là nói chính mình ở cùng Hạ Noãn Noãn yêu đương, những cái đó không bớt lo người không chừng sẽ thời thời khắc khắc nghĩ thế nào bóc lột Hạ gia từ bên trong vớt điểm chỗ tốt. Cho nên sơ năm hôm nay cũng chỉ có Lâm Dục Dập mang theo chính mình ba ba mụ mụ cùng nhau tới cửa chúc Tết, còn đề ra không ít thứ tốt lại đây, tức khắc làm Hạ Noãn Noãn cùng Hạ Ninh Dịch đối hắn hảo cảm đều bay lên không ít. Đây là Noãn Noãn đi ai ra, bộ dáng này lớn lên cũng thật tuấn. Lâm mụ mụ cười tủm tỉm nhìn Hạ Noãn Noãn, đối Hạ Noãn Noãn bên ngoài khí chất cùng gia thế học thức đều phi thường vừa lòng, nếu là thật sự cùng Lâm Dục Dập có thể thành cả tiến bọn họ Lâm gia lúc sau nàng cái này bà cũng là tuyệt đối sẽ không khó xử nàng. A Di hảo, ngài xem đi lên cũng thực tuổi trẻ a, giống như là Dục Dập tỷ tỷ giống nhau, Dục Dập nói các ngươi muốn tới chúc Tết thời điểm ta cao hứng đã lâu đâu. Hạ Noãn Noãn bên này cùng Lâm mụ mụ liêu thượng, mà Hạ Ninh Dịch bên kia cũng cùng Lâm gia phụ tử hàn huyên lên, đi thời điểm đều đã hiệp thương hào một cái 2 tháng hợp tác phương án, chính phủ vì Hạ gia mở rộng cùng hộ giá hộ tống, mà Hạ gia vì Lâm gia kéo kéo chiến tích, hai nhà người đều giai đại vui mừng, đi thời điểm Lâm mụ mụ càng là cười nói liên tục lôi kéo Hạ Noãn Noãn luyến tiếc buông ra thẳng làm nàng tới trong nhà làm khách. Hạ Noãn Noãn đương nhiên gật đầu đồng ý, còn càng tốt ở tiệc tối phía trước cùng Lâm Mụ Mụ cùng đi thẩm mỹ viện đâu. Cái này con dâu không tồi a, nhi tử ngươi nhất định phải hào hào nắm chắc, chính là không xem ra thế nữ hài tử kia cũng là thực tốt. Chúng ta Lâm gia có thể ở Hoa Quốc dừng chân như vậy nhiều năm, chính là bởi vì trong nhà không có cái gì rào gia tinh, một cái gia tộc chủ mẫu không hiền, chỗ đó tôn cũng liền nhiều là ăn chơi chắc táng, mặt sau con cháu theo không kịp tới, kia gia tộc sớm hay muộn có thiên liền sẽ bị thua. Góc chuyện audio.com, Lâm gia gia phong thanh quý chưa từng có chủ động tai họa quá người khác, Lâm gia nam nhân cũng chưa từng có trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu loại này thói quen, gả tiến vào nữ nhân cũng là trải qua tỉ mỉ chọn lựa, đều là minh bạch người, bọn họ tiêu chuẩn chính là tức phụ không nhất định phải là nhất lưu gia tộc nhưng cũng nếu là trong sạch nhân gia, trong nhà kiều dưỡng nữ hài tử thông minh hiểu chuyện, có thể đối trượng phu có trợ giúp vậy càng tốt. Vì thế Lâm Mụ Mụ cùng Lâm Ba Ba đối Hạ Noãn Noãn là không thể càng thêm vừa lòng. Chỉ là Dương Mạc Phong bên này nhưng xem như gặp phiền toái, bởi vì Chu Thanh Du cư nhiên mang theo nàng Ba Ba Mụ Mụ tới Dương gia chúc Tết. Chuyện này còn muốn từ Khâu Nhữ vì Chu Thanh Du bắt cầu bắt đầu nói lên, Chu Thanh Du vì Khâu Nhữ giới thiệu chính mình cô mẫu, hai cái nữ hài lại là có thể hống trưởng bối vui vẻ, Chu Thanh Du cô mẫu lập tức liền cùng Khâu Nhữ quan hệ tốt đến không được, đương nhiên trong đó cũng có Khâu Nhữ là Khâu gia nữ nhi nguyên nhân. Khâu Nhữ thành công thông đồng Cố Tịch Lương bá mẫu, tự nhiên cũng mang theo Chu Thanh Du đi kết bạn một ít nhất lưu thế gia chủ mẫu, trong đó liền bao gồm Dương Mạc Phong mẫu thân. Cách chương.